Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, Sơn Hà bên trong tính Sơn Hà. Nhân gian bên trong phán nhân gian, âm dương sơn nhạc bên trong khi thiên tử nói mớ cũng không có bị bất luận kẻ nào nghe thấy. Cho dù là Pháp Thiên cũng khó có thể rõ hắn nói thật. Loại lực lượng này là đáng sợ. Mà hắn lời nói bên trong nói tới rất nhiều người. Những tên này đều có một cái điểm giống nhau. Bọn hắn đều là thái thượng. Khi thiên tử có thể tính tới rất nhiều người. Cái này trong đó có vài người là không biết hắn. Có vài người thì là biết rõ mà không đi quản hắn. Nhưng mặc kệ đến tột cùng thế nào. Đối với khi thiên tử mà nói. Đây đều là để cho hắn ngạo nghễ. Hắn có thể thăm dò đến rất nhiều vị lai, mặc dù chỉ là tồn tại ở văn tự bên trong, nhưng cũng đủ làm cho hắn sánh vai thiên thượng đại thánh. Thử nghĩ, càn khôn bên trong, chính là chân quân cũng không thể có thể thăm dò tuế nguyệt. Mà đại thánh phía dưới, ai có khám phá thời gian lực lượng, duy chỉ có hắn khi thiên tử mà thôi, chỉ bất quá, để cho hắn tiếc nuối là... Hắn là một cái người chết. Tuy là người chết, nhưng còn sống, ở vào sống cùng chết, ở giữa quỷ dị trạng thái. Nói sinh chính là chết, nói chết chính là sinh, cũng không luận sống hay chết. Đối với hắn đều không có ảnh hưởng. Lúc này hắn, nếu như quả thực là muốn nói chuyện, có thể tính làm là một đường chân linh tăng thêm hoàn toàn hư ảo bụi trần tổ hợp. Không phải là sinh sự chết, U Minh Hải bắt không được hắn, bởi vì hắn căn bản không tại Tam Sơn danh sách bên trên. Vị kia cực cầu công bằng bồng lai ác quỷ cũng không thể đi vào nhân gian bắt người. Đối với khi thiên tử mà nói, dưới gầm trời này, trừ phi là thượng giới những người kia tự mình hạ xuống. Nếu không ai cũng bắt không được hắn, bởi vì hắn vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh. Hắn còn muốn nhìn phiến thiên địa này, quá thú vị, quá đặc sắc, hắn sống thật lâu, cũng đã chết thật lâu, thác người nào đó phúc, hắn tồn tại đến bây giờ đều chưa từng đi đến U Minh. Thần Vu không hề rời đi hắn, cho nên hắn mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy mỹ diệu cảnh sắc. Bất luận là quá khứ hay là vị lai, kia cũng là hắn sở chờ mong nhìn thấy. Mà hắn bản thân nhìn thấy đặc sắc nhất người một, chính là Lý Tịch Trần. Hắn thưởng thức người này, nhưng lại vì hắn mà tiếc hận, bởi vì hắn cuối cùng không thành được cái kia cuối cùng hoàng giả. Đông Hoàng không phải là hoàng, quả thật là thiên thượng tiên gia, không dính trần thế vậy. Hắn cần một cái nhập thế hoàng, có thể thống lĩnh thiên hạ hoàng, lăng bên trong vị kia, đã đợi đã không kịp. Đông Hoàng xuất thế, vì thế để cho vị kia đã từng hoàng giả bị cả kinh tỉnh lại. Đạo tại than khóc, từ Thảo Nguyên đạp về Sơn Hà càng xa xôi, thương mang màu mực núi cao ngang qua càn khôn, thiếu niên vác lấy bọc hành lý, đưa tiễn bầy cừu, một thân một mình bước lên xa xôi đường xá. Không, có lẽ không thể nói là một thân một mình. Bên cạnh hắn còn một mực đi theo một vị nhìn không gặp người. Dương khí như bóng với hình, Lý Tịch Trần treo cùng hắn bên người. Mệnh đồ đã đạp vào, hung thần cũng đã hóa thành cát thần. Như vậy tiếp xuống đủ loại long đong, có lẽ liền nên từng cái xuất hiện. Như là Tây Du Ký bên trong huyền trang pháp sư đi về phía Tây cách xa vạn dặm. Không trải qua 9981 nạn. Thế nào thấy chân kinh, thiếu niên liền như là huyền trang pháp sư, mà Lý Tịch Trần đúng là hắn người hộ đạo, như nhau cái kia Tề Thiên Đại Thánh. Tại Hồng Trần bên trong, rất nhiều luận đạo người thân thể tồn tại, vì thế cũng không phải là toàn thân nhập chủ Sơn Hà Bàn bên trong. Lẳng lặng là một bộ phận tiến nhập, cái kia âm sơn ở đâu, dương nhạc đi nơi nào. Lý Tịch Trần bọn hắn dĩ nhiên là biết rõ, vĩnh viễn không nên quên. Cái này số thuật một trận, là tại một cái trong mâm triển khai, Sơn Hà bàn tính Sơn Hà. Sơn Hà bên trong lại có người tại. Đánh lấy tính toán. Sơn Hà bàn bên trong nơi nào đó. Có âm phong hội tụ. Có dương khí bốc lên. Âm dương trận doanh cũng không phải là dựa theo tiên ma tới phân chia. Đây là hoàn toàn ngẫu nhiên. Vì thế mà đạo cũng có người ở vào dương chi trận doanh. Bất quá trận doanh này chi thuyết đơn giản là quyết định mệnh đồ mà thôi. Thí dụ như Lý Tịch Trần cùng Thanh Môn Thánh, cùng là dương chi trận doanh vẫn như cũ lẫn nhau công phạt. Những này âm dương chi khí hội tụ vào một chỗ, mà bọn hắn phía dưới, kia là ba cái huyền nhân, một người mi tâm trong đó có đào hoa mây đen, chính là hung thần bên trong đào hoa sát. Trên người một người có cô tịch chi khí tức, cái kia chính là hung thần bên trong không vong, một nhân thần tình mang cười, trên thân khí huyết bành trướng, chính là cát thần bên trong kim thần, hai hung một cát, ba người cùng đường mà đi, còn lại âm dương chi khí hội tụ tại thiên thượng, cũng không biết thế nào, bọn hắn đám gia hỏa này thế mà tìm được ba cái bạn đường. Mà ba người này rõ ràng đều là huyền nhân. Các người đều nghe được sao? Có người tại nói mớ. Âm khí lưu động. Đông hoàng trung vang. Có người xuất trận đi. Ta nhìn thấy phương xa hoang dã có thanh minh ánh sáng hiện lên. Để cho ta trong nội tâm hoảng sợ. Mọi người hội tụ. Chúng ta cát thần hung thần đều tại đây. Là ai gọi chúng ta lai? Dương khí tại lời nói. Âm khí tại hội tụ, lúc này gió hống vân đến, tụ tập khí đoàn đúng lúc là 10 người, từ nơi sâu xa tựa hồ có sóng nước đang dập dờn. Con cá từ bóng tối bên trong bơi qua, không hề hay biết có người đang xem lấy bọn hắn, vị kia động thủ, hiện tại đã là thứ 6 trận, Thái Hoa Sơn vị thứ nhất đã định ra, phía sau cái 3.000 năm, thiên hạ lấy Thái Hoa vi tôn. Nhưng vi tôn liền cũng là tôn, tất nhiên thứ nhất không thể sửa đổi, như vậy liền hướng về thứ hai mà đi. Cái kia mở miệng nhân ngôn lời nói, còn lại 9 đám khí hơi thở đều trầm ngâm không nói, là đang chờ hắn đem còn thừa nói cho hết lời. Nhưng ta triệu mọi người tới đây chính là vì cùng cái kia khai thiên chí tôn đấu một trận. Hắn lời còn chưa nói hết, lập tức có một đoàn âm khí cười nhạo. Đã là dạng này, cái kia tha thứ ta không còn phụng bồi. Trận thứ hai, trận thứ ba hậu quả xấu còn không có nếm đủ. Sao? Hồng trần cảnh nội nhất chiến kinh thiên. 439 đạo quang mưa ngã ra hồng trần. Lúc ấy toàn bộ âm thổ đều là hóa ban ngày. Ngươi còn nhớ được ngươi lúc trước cái kia trắng bệch như tờ giấy thần sắc. Ngươi lại là coi trọng hắn khí số, nhưng đánh không lại thì có ích lợi gì chỗ. Bên cạnh có dương khí phụ họa, cái kia mở miệng chi khí trông thấy chư khí đều có rời đi dục vọng. Lập tức nói, đấu một trận cũng không phải là chính diện giao phong. Các ngươi biết rõ, một trận này bên trong tỉ thí là số thuật một đường. Trước đó không lâu ta được đến tin tức. Vị kia sở tìm được huyền nhân đã đạp vào đường xá. Vốn là hung thần cũng đã thay đổi thành cát thần. Nhưng cái này cát thần khác thường. Chính là tam kỳ. Các người biết rõ. Tam kỳ cái này mệnh. Nếu là không có đại quý chi mệnh ở bên tương trợ, tắc có hóa đại hung không vong chi nguy hiểm. Vì thế ta liền trong nội tâm sinh kế. Lấy huyền nhân đối huyền nhân. Không cùng hắn xung đột chính diện, chỉ cần chúng ta không xuất thủ đi, ẩn náu, hắn liền không thể ra tay. Tại một trận này bên trong, mệnh đồ đối với chính chúng ta cũng là có ảnh hưởng. Hắn cũng không phải như vậy vô địch, cái này đoàn khí tại lời nói, cho tới thất bại người kia, thì là Thanh Môn Thánh. Thanh Môn Thánh, Thái Thương Sơn Võ Thánh sao? Nhân gian thế sau đó là Thanh Môn Thánh. Ha ha ha, Thái Thương Sơn cũng xác thực xui xẻo. Lần này, sợ là hạng chót, võ tiên đều là man tử. Âm dương chư khí phản ứng không đồng nhất. Có người suy nghĩ, có người sầu bi. Cũng có nhân tâm kinh. càng có người cười to lên. Đoàn kia khí bao gồm người hoàn hồn, lại mới chậm rãi mở miệng, đem kế sách êm tai nói. Tam kỳ chi mệnh tuy có tuyệt sử phùng sinh khả năng, nhưng nếu là gặp được nhiều khó khăn, tắc còn có thể gặp giữ hóa lành sao? Nếu như không có thân là thiên đức vị kia, như vậy tam kỳ có thể hay không hóa thành thiên sát đâu? Lấy kim thần trấn áp tam kỳ, hóa hắn số lẻ, lấy không vong câu liên tam kỳ, đoạn hắn đường đi, lấy đào hoa sát quanh quẩn tam kỳ, phá hắn đại đạo chi đường. Tam kỳ một hóa thiên sát, nghịch thiên cải mệnh, Lý Tịch Trần tất nhiên nguy rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,